Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 17, khanh chi sắc, hạ, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều nộn hoa huyệt hoàn toàn hiện ra trước mắt. Tư Bất Quy quỳ ở trên giường, bờ môi vừa vặn nhắm ngay hoa huyệt, bắt đầu liếm láp. Thẩm Tịnh Xu thân thể phát ra rung động, chỉ cảm thấy thân dưới bị lưỡi mềm mại liếm láp một trận. Mỗi lần đều cảm thấy khó xử lại nóng nảy. Ếch, nàng cắn chặt môi, không nghĩ phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ, lại khống chế không nổi cảm giác ấm áp dễ chịu. Tư Bất Quy ôn nhu liếm láp nơi riêng tư bóng loáng. Lưỡi chậm rãi đè ép cánh hoa kiều nộn cùng tiểu hoa đầu phía trước. Cố ý chậm chậm, Tư Bất Quy muốn để Thẩm Tịnh Xu mỗi một phần kiều nộn đều cảm giác được mình liếm láp. Cũng tốt câu lên khoái cảm càng sâu. Chống cự không nổi lưỡi mềm khô nóng, Thẩm Tịnh Xu cảm giác thân thể của mình giống như bị tiết tấu bị liếm mà trở nên phập phồng, dần dần chìm trong bể dục chí mạng. Thật nóng nóng quá, nhưng mà thật rất dễ chịu, cảm giác rất kỳ quái. Thẩm Tịnh Xu từ lúc tỉnh lại còn không có bị Tư Bất Quy tỉ mỉ liếm qua phía dưới như vậy. Không có rừng rậm ngăn trở, đầu lưỡi càng thêm không chút kiêng kỵ tiếp xúc kiều hoa. Trước đó trải qua các loại bí dược nuôi dưỡng, giờ phút này nóng bỏng từ nơi riêng tư lan lên phía trên, rất nhanh liền khiến Thẩm Tịnh Xu không thể kìm chế. Tư Bất Quy còn đang liếm láp nơi riêng tư, chỉ là tốc độ chậm rãi lại trở nên nhanh hơn, đồng thời cố tình hay vô tình đâm vào tiểu huyệt khẩu, hoặc là liếm qua tiểu hoa hạch rồi dùng đầu lưỡi quét qua nhẹ. Từng tia ẩm ướt, dịch rất nhanh từ tiểu huyệt chảy ra, lại bị liếm sạch. Tư Bất Quy đem đầu lưỡi đâm, linh hoạt tiến vào trong tiểu huyệt khẩu, liếm ra không ít mật dịch, dường như có cá con chui vào bên trong. Thẩm Tịnh Xu rút lại ngón chân, kìm lòng không được lên tiếng rên rỉ. Càng nhiều dịch ẩm ướt chảy ra, nhiệt tình huyệt thịt chen tới. Tư Bất Quy lúc này rời khỏi, sau đó cầm một cây lưu ly nhỏ. Hôm nay cũng không chỉ là muốn bôi vào bên trong tiểu huyệt. Ngón tay Tư Bất Quy đè lại cánh hoa tách ra lộ ra tiểu huyệt khẩu, luồn vào trong. Chứng nữ tử cung hàn vốn là khó lập tức chữa trị, huống chi Thẩm Tịnh Xu bệnh đã lâu. Tư Bất Quy nhìn qua tiểu huyệt, lông mày chậm rãi nhíu lên. Chứng cung hàn này, tốt nhất vẫn là dùng biện pháp mà mẫu thân đã chữa cho nàng. Trực tiếp đem dược thủy ôn bổ rót vào trong tử cung đi. Nhưng biện pháp này cũng có nguy hiểm, mấu chốt là để Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn hưng phấn lên. Nhẹ nhàng dùng gậy pha lê điểm huyệt đạo bên trong, vách trong ướt át mềm mại, kích thích sự mẫn cảm của Thẩm Tịnh Xu. Tiểu huyệt rất nhanh mút lấy rồi phun ra nuốt vào, chăm chút hút lấy gậy lưu ly. Tư Bất Quy chậm rãi đút vào, gậy pha lê rất nhỏ lại bóng loáng, rất mau đem xuân dịch bên trong tiểu huyệt chảy ra, lôi kéo một tia dịch nhỏ giọt trên giường. A a, ân a, Thẩm Tịnh Xu theo bụng dưới co lại thở dốc. Tư Bất Quy đem gậy lưu ly nhỏ rút ra đặt lại trên khay, sau đó đứng lên, đem đầu ngón tay của mình cắm vào trong cửa huyệt. Ngón tay mềm mại dài nhọn hiển nhiên so với gậy lưu ly càng khiến tiểu huyệt thỏa mãn, lập tức hút nàng rồi lại phun ra thật chặt. Tư Bất Quy chậm rãi cọ sát lấy huyệt thịt ra vào, bỗng nhiên dùng lực đánh mông trắng Thẩm Tịnh Xu. Đừng hút vào, đừng cao trào. Thẩm Tịnh Xu run lên, đầu ngực xuân yến nhẹ nhàng nhảy múa. Tư Bất Quy cũng thấy ẩm ướt, ngón tay dùng sức chui vào. A, bị đâm vào nơi mẫn cảm. Thẩm Tịnh Xu kém chút liền sảng suýt chút tiết thân, huyệt đạo đột nhiên xoắn lên rất căng, nửa bước cũng khó di chuyển. Tư Bất Quy không khỏi đánh mông nàng, thở nói, tiểu huyệt thực sẽ hút. Nếu là nam nhân, không phải bị nàng hút bắn ra sao? Nhưng bây giờ không thể để cho nàng cao trào. Tư Bất Quy chậm rãi ra vào, để huyệt của nàng hút lấy ngón tay, lại không để cho bọn chúng thỏa mãn. Bên trong càng ngày càng nóng, mỗi lần co rúm đều sẽ tiết ra đầy đủ xuân dịch. Tư Bất Quy dùng một ngón tay khác đem xuân dịch trơn trượt bôi lên tiểu hoa đầu cùng hậu đình. Thực tế là quá nhiều, toàn bộ bàn tay đều ướt đẫm, Tư Bất Quy đành phải bôi lên mông cùng bộ ngực nàng. Xuân tinh thể lòng oánh sáng long lanh, rất mau đem thân thể Thẩm Tịnh Xu bị bôi đến óng ánh. Tư Bất Quy nắm chắc tốc độ, lúc sâu lúc cạn, để tiểu huyệt lần lượt co vào hút gấp, lại từ từ buông lỏng, điều giáo chỗ mẫn cảm của Thẩm Tịnh Xu. A ân, Thẩm Tịnh Xu nắm chặt lụa đỏ, theo tiết tấu trừ sáp của Tư Bất Quy mà rên rỉ. Cái trán dần dần thấm một tầng mồ hôi, càng ngày càng trống rỗng, ngón tay giống như cố ý né qua nơi mẫn cảm, hoặc là chỉ trượt mà qua, không được thỏa mãn, giống như muốn a, còn muốn bị a. Tư Bất Quy thêm một ngón tay, nhìn Thẩm Tịnh Xu thở hào hển, biết nàng đang ở biên giới cao trào bồi hồi, huyệt đạo càng nóng đến lợi hại, cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Tư Bất Quy chậm rãi rút ngón tay ra, ngồi xuống cầm lấy bình thuốc, chọn một chai thuốc cao, lần này trực tiếp đem thuốc cao tiến vào trong tiểu huyệt, sau đó xoay tròn ở trong huyệt đạo bôi lên. Đột nhiên, Tư Bất Quy tăng tốc độ trừ sáp, nhiều lần đều ép huyệt thị đi sâu vào trong, mài tới mài lui lại đi ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu hô hấp đột nhiên gấp rút, ngửa đầu phát ra từng tiếng duyên dáng rên rỉ, hoàn toàn lâm vào tình dục. A a a a a a, Tư Bất Quy dùng sức làm tiểu huyệt, xuân dịch tuôn ra, thuận ngón tay chảy ướt đẫm bàn tay, mở rộng đầy đủ, Tư Bất Quy liền tiến một ngón tay thật sâu đút vào tiểu huyệt chặt chẽ, huyệt thịt vui sướng hút lấy. Tư Bất Quy một bên trừ sáp, một bên cởi bỏ quần lót của mình, lộ ra nơi riêng tư cũng xinh đẹp như vậy. Ngón tay Tư Bất Quy ra vào, lúc Thẩm Tịnh Xu sắp cao trào, đột nhiên rút ra, sau đó ưỡn cái hông, dùng nơi nhung tơ của mình dán vào hoa huyệt vũng bùn của Thẩm Tịnh Xu. Xuân dịch đều phun ra, Tư Bất Quy dùng tay đè lại đài hoa sưng to, cọ cọ, a, Thẩm Tịnh Xu lập tức lâm vào cao trào mới, nhịn không được co rụt lại, phía trước phun ra một cỗ thanh dịch, bắn lên rừng rậm của Tư Bất Quy, khiến cho cỏ cây của nàng ướt nhẹp. Thẩm Tịnh Xu sụi lơ cùng ý thức trống không. Tư Bất Quy dùng ngón tay dính đầy dịch ẩm ướt của nàng nắm cằm Thẩm Tịnh Xu. Khanh khanh biết không, trừ ra, tiểu huyệt của nàng sẽ không bị bất kỳ kẻ nào thỏa mãn. Tư Bất Quy tà tà cười một tiếng, cho dù là nam nhân, dùng côn thịt tráng kiện cắm nàng, nàng cũng không cách nào cao trào, không có cách nào thoải mái đến phun ra nước. Ngô, Thẩm Tịnh Xu vô thức run rẩy. Tư Bất Quy chậm rãi đem ngón tay trượt xuống dưới, lấy đi kẹp ngực của nàng, ném vào trong khay đặt bên giường, cúi người hôn lên tiểu huyệt sau khi chiều phun vẫn còn khạc ra nước. Tư Bất Quy dùng ngón tay nhẹ nhàng quét, lại như tự nhủ nói, bất quá cũng sẽ không để bất kỳ nam nhân nào đụng nàng. Nàng chỉ có thể là thê tử của ta. Nghĩ đến chuyện buổi sáng Hàn Thất hồi báo, Tư Bất Quy trong mắt sương mù hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Ai dám đụng nàng, ta liền giết người đó. Bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Tư Bất Quy lúc này mới đánh tan sát khí đầy người, đem rừng rậm cùng hoa khẩu bị Thẩm Tịnh Xu phun ướt đẫm lau sạch sẽ. Sau đó mặt không đổi mặc quần lót, nói một tiếng vào đi. Kim Lăng đáp lời đi vào, đem theo một ấm trà bằng ngọc cùng một ống dài. Các chủ, thuốc đã được sắt xong. Tư Bất Quy vén màn, điều chỉnh tư thế treo lên của Thẩm Tịnh Xu một chút, để cái mông của nàng nâng lên, thân trên thì hơi ngã xuống dưới. Kim Lăng cúi đầu dâng lên đồ vật, Tư Bất Quy cầm lấy ống dài có chút uốn lượn, đem đầu trơn mượt bằng ngọc, nhắm vào nơi riêng tư của Thẩm Tịnh Xu, tách ra cánh hoa của nàng, lộ ra cửa huyệt. Tư Bất Quy đem ống dài chậm rãi tham tiến vào bên trong, một mực đi sâu vào trong. Nàng cắn chặt môi, thần sắc nghiêm túc, thậm chí cái trán còn rịn mồ hôi. Tư Bất Quy rất cẩn thận đi vào trong tiểu huyệt. Dần dần, đỉnh ống dài chạm vào thịt mềm. Thẩm Tịnh Xu sụi lơ mẫn cảm rên lên một tiếng. Trên mặt ý xuân giạt rào, tựa hồ chạm vào nơi mẫn cảm nào đó. Tiểu huyệt phun ra nuốt vào chảy ra dịch ẩm. Bởi vì tư thế nghiêng, chảy xuống dưới đùi. Tư Bất Quy cẩn thận vịn ống dài, một tay tiếp nhận bình ngọc, nhắm vào ống dài, nghiêng bình đổ dịch vào. Dược dịch thanh tịnh rất nhanh chảy ra. Thẩm Tịnh Xu lập tức thoải mái mà rên rỉ lên, tựa hồ rất buông lỏng. Dược dịch cũng không nhiều. Tư Bất Quy rất mau buông bình ngọc xuống, chờ trong chốc lát liền rút ra ống dài. Không có chút nào ngoài ý muốn lại chảy ra một cổ dịch ẩm ướt, cùng với một chút mùi thuốc thơm ngát. Tư Bất Quy lau dược cao bôi lên trên tiểu hoa hạch đang bị cổ động, sau đó để kim lăng nhấn cơ quan, cẩn thận đỡ được Thẩm Tịnh Xu, bảo trì để cái mông của nàng nâng lên, ôm Thẩm Tịnh Xu mơ hồ đứng trên đất. Tư Bất Quy để nữ tỳ tiến vào dọn dẹp sạch sẽ, đổi ga giường, mới đem Thẩm Tịnh Xu đặt lên giường, cầm gối mềm lót mông của nàng. Các chủ, kim lăng chưa quên đưa cho nàng một chén thuốc lại dò hỏi. Phải chăng còn cảm thấy choáng đầu? Không có việc gì, khả năng là nghỉ ngơi không đủ. Tư Bất Quy tiếp nhận thuốc uống. Người nhớ kỹ bỏ vào chút hương liệu an thần. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Kim lăng đáp giả, đốt hương liệu. Sau đó cùng nữ tỳ lui ra ngoài. Tư Bất Quy cởi sạch y phục, leo lên giường ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, tay từ eo của nàng đưa tới bên cạnh, đem hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt của nàng, bên trong mềm mềm non nớt. Tư Bất Quy nhịn không được ra ra vào vào, thao tiểu huyệt Thẩm Tịnh Xu đến tiêu hồn. Huyệt thịt rất nhanh phồng lên, ngón cái Tư Bất Quy nhấn lên tiểu hoa hạch, để Thẩm Tịnh Xu cao chiều một lần, chặn lấy xuân thủy cùng dược dịch. Tư Bất Quy mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Cách chương.